Dị thế lưu đày, chương 631, bàn luận về tầm quan trọng của thời gian và cuộc chiến của các vị bán thần. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, xem tôi đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ như thế nào. Cách chương.